Sao mà cười ngây ngô hoài vậy? Đôi mắt anh nhìn cô bé nữ sinh vui vẻ có ấn tượng sâu đậm. Vì mỗi lần nhìn thấy anh, cô bé luôn dương đôi mắt to lên nhìn. Trông có vẻ sợ hãi, giờ lại cười đến ngây ngốc. Tại vì em nghĩ anh ghét em, không nghĩ anh lại muốn nói chuyện với em. Thật sự em đang rất vui. Cô nói ra những lời nói từ đáy lòng. Em cũng ghét anh, cũng đâu có muốn nói chuyện với anh đâu. Không phải, em không muốn là không nói chuyện với anh, mà em không dám nói chuyện với anh. Tại vì anh thông minh, học giỏi, đạt được nhiều thành tích, lại còn tài năng nữa. Em nghĩ chắc anh ghét em, coi em như là con ngốc. Cô chẳng có điểm gì nổi bật cả. Em thấy anh thông minh, tài năng, nên em không dám nói chuyện với anh sao? Chứ không phải, em nghe theo những lời cô nữ sinh họ Đinh kia nói. Em với con nhỏ đó không phải là bạn thân sao? Lần trước hai người đứng nói chuyện ở trước cổng khu nhà, anh đều nghe thấy hết. Những chuyện chị Đinh nói với cô, không hề nghĩ tới, anh lại nghe thấy. Nhưng cô cũng không thích những lời nói xấu của chị Đinh, cô vội vàng giải thích. Bọn em không phải là bạn thân, do em không thích nghe chị ấy nói xấu về anh. Thật sao? Ừ, thật. Trình Tâm Phi gật đầu cái rụp, sợ anh không tin. Không có ba thì sao cơ chứ? Em thấy anh so với bất kỳ ai, đều thông minh giỏi giang, tài năng hơn rất nhiều. Nên anh đừng để ý mấy lời chị Đinh nói nha. Cái gì anh cũng đứng nhất, quá xuất sắc mà. Tề Diệu nhìn cô khẽ nhíu mày. Anh ấy không tin những lời cô nói sao? Cô lại bắt đầu trở nên sốt ruột. Anh à, anh không tin em à? Em thật sự không có ghét anh. Do em thấy anh tài năng quá giỏi giang, nổi bật, nên em hâm mộ anh lắm. Chỉ cần được thông minh bằng một nửa anh là tốt rồi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của cô một lúc lâu, gật đầu, hỏi tiếp một câu. Sao ngồi đây mà không vào nhà? Biết anh đã tin tưởng cô, Trình Tâm Phi hào hứng mỉm cười tươi rói. Đột nhiên nghe anh hỏi câu này, tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ nên ngoan ngoãn trả lời. Do bảng điểm học tập của em kém lắm, mẹ em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng em một trận, nên em mới muốn từ từ vào nhà. Cô ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó cúi đầu. Giá mà có cái lỗ nào để chui xuống, chắc anh ấy sẽ cười mình đây. Mà nếu biết có ngày anh ấy biết mình học kém thì mình sẽ học chăm hơn rồi. Anh lại không hề chọc cười cô. Trình Tâm Phi cũng không biết điều này, cho đến khi anh đặt tay lên đầu cô, cô mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trên mặt anh không có biểu hiện gì khác, cũng không lạnh lùng như trước. Cô còn cảm giác trong giọng nói của anh làm cho người ta cảm thấy rất dịu dàng và thoải mái. Đừng buồn, lần sau cố gắng đạt kết quả tốt hơn. Tề Diệu thích nhìn gương mặt tươi cười của cô hơn là vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc như hiện tại. Nếu như muốn đứng nhất cũng đơn giản thôi. Chỉ cần môn gì, không hiểu thì tới hỏi anh. Tưởng anh ghét cô, hóa ra là không phải. Nhìn bề ngoài cứ nghĩ không nên tới gần. Anh cũng không thân thiện mấy. Trái lại cô cảm thấy anh thật sự là một người con trai rất tốt. Cô thích anh, rất thích. Mà làm sao có thể nói muốn đứng nhất cũng đơn giản nhỉ? Trình Tâm Phi nghĩ bụng. Nhưng nghĩ tới kỹ trong đầu câu nói của anh, môn gì không hiểu thì cứ tới hỏi anh. Sau lần đó, cô đã biết Tiểu Diệu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cô hay tới nhà họ Tề tim lắng, đi theo anh ngồi trong phòng học. Cả buổi đó, từ đó kết quả học tập của cô tiến bộ rõ rệt. Sau này thi đậu vào Đại học Quốc gia. Trình Tâm Phi nhìn đồng hồ treo tường mới sực nhớ phải gọi con dậy. Cô đem ly sữa đặt lên bàn rồi thẳng tới phòng của con. Di Di, dậy đi học đi con. Một giờ sau, Trình Tâm Phi đưa con tới nhà trẻ tư nhân, gần một khu dân cư nhỏ. Sau khi mẹ chồng nhất, Tề Diệu càng ngày càng bận rộn làm việc. Cả gia đình chuyển đến sống gần sở vụ luật sư, bên cạnh khu chung cư cao tầng. Chỉ những ngày nghỉ lễ đặc biệt, anh mới cùng cô trở về căn nhà mà cha mẹ để ăn cơm. Khi đưa con tới nhà trẻ, cô đi vào cửa hàng dệt kim của cô bạn thân từ hồi học trung học, Giản Phái Lam. Giản Phái Lam 9 giờ có tiết dạy cách dệt kim. Sau cửa hàng có một nhà kho, Phải Làm ngăn thành hai phòng. Một phòng vẫn là nhà kho, phòng còn lại trở thành một phòng nhỏ dạy cho những khách hàng kiến thức về dệt kim. Đừng coi thường trong khu này toàn là những người không có năng lực, thực tế họ rất giỏi giang. Có một số người còn được đặt hàng dệt kim cao cấp theo tài liệu của nước ngoài. Nhìn có bạn thân ở trong phòng học mang lên tập tài liệu, Trình Phi cất tiếng hỏi. Có cần mình giúp gì không? Không cần đâu, nhanh mà. Giản Phái Lam trả lời.